Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, chương 97, chứng thực. Doanh Châu năm ngoái lần đầu là một tổng đốc khu, chỉnh thể đặt vào thiên hạ tín lực thống kê phạm vi. Long Khánh 10 năm tín lực 756 vạn. Năm đó liền sắp thành lập đã 6 năm Đông Hải tổng đốc khu bỏ lại đằng sau vẻn vẹn dẫn trước 630 khuê, mà cái này một dẫn trước, Đông Hải tổng đốc khu rất có thể vĩnh viễn đuổi không kịp đi. Không khác, nhân khẩu quá khác biệt, Đông Hải tổng đốc khu nhân khẩu là 100 vạn ra mặt. Hiện tại Doanh Châu tổng đốc khu thực tế khống chế nhân khẩu đã vượt qua 500 vạn. Triệu Nhiên dự tính, Long Khánh 11 năm, Doanh Châu ở vào đạo môn toàn bộ khống chế sau đó. Giảng đạo bao trùm nhân khẩu đem đạt tới 1.000 vạn trở lên. Tín lực giá trị vượt qua 2.000 vạn dễ dàng. Trong 3 năm rất có thể chạm đến 3.000 vạn khuê. Cho dù là 3.000 vạn, cũng bất quá là một năm người đồng đều 3 khuê mà thôi. Không gian phát triển vẫn to lớn. Triệu Nhiên định ra Doanh Châu 10 năm giảng đạo mục tiêu giá trị là phá ước. Căn cứ Triệu Nhiên nói lên mục tiêu. Trương Cư Chính chế định 10 năm quy hoạch, thông qua từ phổ cập Hán ngữ, đại lực bồi dưỡng Doanh Châu đạo sĩ, tích cực cải thiện nghèo khó dân sinh chờ 3 phương diện bắt đầu đến tiến hành thực hiện. Cái thứ nhất 5 năm, cũng chính là đến Long Khánh 15 năm ngọn nguồn, thực hiện tín lực giá trị 5.000 vạn, Long Khánh 20 năm ngọn nguồn, thực hiện tín lực giá trị 100 triệu, lại về sau. Trương Cư Chính cho rằng chỉ sợ cũng không liên quan chuyện của mình. Đến lúc đó hắn hẳn là phụng triệu hồi kinh, thử ngồi một chút nội các cái ghế. Đại Minh tín lực giá trị đạt tới 30 ức cái lượng này cấp. Mang ý nghĩa Cực Châu các hàng năm có thể tích trữ 600 triệu. 10 năm liền là 6 tỷ, dùng 36 ức khai thông cầu vồng đại đạo, 24 ức ngăn cản kiếp lôi. 10 năm phi thăng một cái, thỏa thỏa giàu có, mà 10 năm phi thăng một cái, cũng liền mang ý nghĩa hợp đạo đại tu sĩ nhóm hữu hiệu xếp hàng danh sách đạt tới 12 cái. Chính là đến 14, lấy trước mắt đạo môn tình huống đến xem, chỉ cần hợp đạo, chỉ phải hoàn thành hợp đạo giai đoạn thứ nhất khí hải đúc lại, liền có thể cam đoan phi thăng không lo. Tháng riêng qua hết, Nạp Chân Tiên Đồng vẫn không có tin tức, nghe nói chân sư Đường hy vọng nâng làm một lần lập đàn cầu khấn. Mời Nạp Chân Tiên Đồng hiển thánh, cũng bị Trương Nguyên Cát cự tuyệt, Đoan Mộc Trường Chân trên các tạo sơn ngay cả lên mấy lần khóa. Cung phụng từ 1.000 lượng gia tăng đến 1.000.000 lượng. 5.000.000 lượng, 10.000.000 lượng, cũng không có mời động Nạp Chân Tiên Đồng. Mọi người chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Tháng 2 ngọn nguồn, củng cố chiếm cứ tất cả địa bàn về sau. Triệu Nhiên thụ ý phủ tổng đốc bắt đầu hướng quan tây địa khu chậm dần dần thức tiến công. Tằng Nhữ Minh từ Edo xua quân Tây Tiến, công chiếm Tĩnh Cương. 3 tháng bên trong, Tằng Nhữ Minh tiến chiếm Tân Lỏng. Tháng 4 thượng tuần, quân Minh tổ chức Edo đóng quân quân. Tôm Di đóng quân quân chung 3.000.000 người, tại Nồng Đuôi Bình Nguyên cùng Hayoshi tự mình thống soái 5.000.000 Doanh Châu quân hợp chiến. Triệt để đánh tan đối thủ, chiếm lĩnh Hayoshi vừa mới dựng lên Nagoya lâu đài, mở ra tiến vào quan Tây môn hộ. Hayoshi mang tàn quân lui giữ bản nguyện chùa, Eku Osaka, vô luận là ai nấy đều thấy được quan Bạch Tú Cát đã là kéo dài hơi tàn. Quan Tây các nơi đại danh nhau nhau hướng quân Minh đầu hàng. Đang tiếp thụ cực kỳ điều kiện hà khắc dưới, đến bảo vệ gia tộc tồn tục. Nhưng Triệu Nhiên không có tiếp tục tiến binh. Hắn để phủ tổng đốc chờ một lát. Cái này nhất đẳng, liền chờ đến tháng 6. Cuối tháng này, tại thời gian qua đi 1 năm về sau, Nạp Chân Tiên Đồng rốt cục lần nữa hiển thánh. Tại người không biết sự tình nhìn đến, 1 năm này không chút nào thu hút, cùng bình thường không khác, nhưng ở Doanh Châu Triệu Nhiên trong mắt những người này, một năm này là không giống bình thường một năm, phía sau nhất định phát sinh đại sự. Mùng 3 tháng 7, Phủ Tổng đốc nhận được hội nghị liên tịch công văn, yêu cầu đem Doanh Châu chiến cuộc tiến hành kỹ càng báo cáo. Trương Cư Chính bận rộn 3 ngày 3 đêm, hoàn thành một phần báo cáo, giao Triệu Nhiên xem qua về sau, phát hướng hội nghị liên tịch. Đây không phải hội nghị liên tịch đang thúc dục chiến, mà là chân sư đường đang thúc dục chiến. Thúc chiến người vẫn là Trương Nguyên Cát. Giữa tháng thời điểm, Hồ Lão Nhân đi vào Edo, hướng Triệu Nhiên lần nữa đưa ra yêu cầu hiện ngân yêu cầu. Triệu Nhiên cự tuyệt, năm ngoái tháng 9, chúng ta liền đem ngân núi giao cho các ngươi, mà lại đối nhân lực của các ngươi vật lực nhu cầu cũng phi thường phối hợp. Hoàn mỹ thực hiện lúc trước hiệp nghị, thậm chí còn tạm hoãn đối ngân khóa trinh nạp. Theo ta được biết, ngân núi hiện tại năm sinh ngân đạt tới 150 vạn lượng, mà lại còn đang tăng trưởng. Toàn bộ Doanh Châu hơn 7/10 sinh ngân lượng đều trên tay các ngươi. Lúc này ngươi đến nói với ta muốn bạc. Ta đạo môn chiếm cứ cái khác mấy chỗ mỏ bạc, sản lượng hàng năm thêm lên đến còn không đến các ngươi 1/4. Lão tiền bối ngươi thế mà cùng ta muốn bạc, nói còn nghe được sao? Hồ Lão Nhân không cùng Triệu Nhiên cãi chày cãi cối, ngược lại 10 phần thành khẩn nói, coi như ta ra lão tổ mượn 300 vạn lượng, còn sót lại 2 năm, ngân núi tất cả sinh ngân toàn bộ dùng để trả lại đạo môn. Thấy đối phương đầy người mỏi mệt, tựa hồ không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, Triệu Nhiên hỏi, Hồ Lão tiền bối, Thanh Khâu chi chủ muốn nhiều như vậy hiện ngân, đến tột cùng là vì cái gì? Có thể hay không cáo chi? Hồ Lão Nhân lắc đầu không nói. Triệu Nhiên đồng dạng lắc đầu. Đã quý phương không muốn nói rõ, ta cũng có thể không hỏi. Nhưng bên ta cự tuyệt mượn ngân, có ngân núi là bằng, vì sao không thể mượn ngân? Triệu Nhiên trả lời, quý phương mặc dù không muốn nói rõ, nhưng ta có thể cùng quý phương nói rõ ngọn ngành. Chân sư đường bắt đầu thúc hỏi Doanh Châu tình hình chiến đấu. Ta có lý do hoài nghi. Đây là Trương Nguyên Cát thiên sư tại nạp chân tiên đồng thụ ý hạ tiến hành. Ta nghe nói tháng trước giản tịch quan tổ chức long trọng lập đàn cầu khấn. Một lần cung phụng hiện ngân 50 vạn lượng. Bởi vậy, ta không chút nghi ngờ. Đợi đến Doanh Châu toàn bộ quy thuận thời điểm, liền là phủ tổng đốc giao ngân ngày. Thậm chí đều chờ không cho đến lúc đó, 300 vạn lượng cũng không phải con số nhỏ, tồn ngân cho ngươi mượn nhóm, đến lúc đó phủ tổng đốc lấy cái gì giao nộp? Hồ Lão Nhân ảm đạm một lát, bị Triệu Nhiên đưa ra Edo, nhưng chỉ qua 2 ngày, hắn lại trở về, lão tiền bối tại sao lại tới? Phủ tổng đốc thật không dám đem bạc cho các ngươi mượn. Hồ Lão Nhân nói, lão đầu ta là tới cung thỉnh Triệu cố vấn đại giá. Nhà ta lão tổ muốn gặp ngươi. Thanh Khâu chi chủ ngay tại ngân núi, cách cũng không xa. Triệu Nhiên tại ngân dưới núi một chỗ thạch lâu bên trong gặp được hắn. Hắn an vị tại trên một chiếc bồ đoàn, mời làm việc Triệu Nhiên tại hắn đối diện ngồi xuống. Tại Doanh Châu Trung sống 2 năm. 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. Nói đến đã từng được cho sóng vai chiến đấu qua rất dài một đoạn thời gian. Cho đến hôm nay mới đến thấy chân dung, cũng là khó được. Triệu Nhiên nói, nghe qua Thanh Khâu chi chủ đại danh, cho đến hôm nay mới đến tiếp, là tiểu đạo thất lễ. Đang khi nói chuyện, Xuân Nương đi lên đưa ấm trà, hướng Triệu Nhiên liếc mắt đưa tình lại quay người muốn xuống dưới. Triệu Nhiên đã là đại luyện sư tu vi, lại không phải Ngô Hạ A Mông, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy rất là câu người, nhưng cũng sẽ không lại bị nàng mị thái dụ được mất thái, mà là gọi nàng lại nói, Xuân Nương tiền bối. Xuân Nương cười một tiếng, vẫn là gọi nô gia Xuân Nương đi. Triệu Nhiên gật đầu, Xuân Nương, nhiều năm không thấy, ngươi cái này dung mạo cùng lúc trước khách quan biến hóa không nhỏ. Xuân Nương mỉm cười hỏi, không đẹp? Triệu Nhiên nói, tự nhiên là mỹ, chỉ là để ta cảm thấy nhìn quen mắt, nhớ tới một người. Là ai? Gia Tĩnh 27 năm, xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan đô giảng Diệp Vân Hiên có liên quan vụ án. Trong đó có một cọc, là hắn giết thiếp sau hủy thi diệt tích, thủ đoạn tàn nhẫn, hắn thiếp tên Uyển Nương. Ta gặp qua hình cáo thị. Xuân Nương cười hỏi, ngươi muốn cầm ta thẩm vấn sao? Triệu Nhiên nói, Uyển Nương vốn cũng vô tội, tiểu đạo chỉ là chứng thực mà thôi. Xuân Nương nói, là ta. Triệu Nhiên ôm quyền, đa tạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.